Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Tiếp nối bộ truyện Đốt Cháy Lãng Mạn, Tổng Tài Giả Nghèo Em Thuê Anh. Ngày hôm nay, Phan Hồng sẽ gửi tới các bạn tập 13 vô cùng hấp dẫn và thú vị. Các bạn hãy cùng đón nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đi tới cửa hàng, Chu Khởi trước tiên dắt Hứa Nùng vào một tiệm bánh ngọt. Hứa Nùng có chút nghi hoặc. Chu Khởi rất tự nhiên, dắt tay cô đi vào bên trong, nói: "Lát nữa mua đồ xong mới có thể về nhà ăn cơm, ít nhất phải hơn 2 tiếng đi. Trước tiên tìm cho em cái gì đó lót dạ chút." Ở trong mắt Chu Khởi, Hứa Nùng là cô bé thích ăn kẹo, cho nên tự nhiên kẹo liền tương đương với tất cả đồ ngọt. Lúc này muốn tìm đồ lấp đầy bụng cô, đương nhiên là phải dắt cô đến tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt này rất có tên tuổi, là hệ thống cửa hàng có tiếng ở Bắc Thành. Bởi vì bánh ngọt làm ra tạo hình đặc biệt đáng yêu, trang hoàng bên trong lại đặc biệt có hơi thở thiếu nữ, cho nên rất được nhóm thanh niên nam nữ ưa chuộng. Lúc đi vào, người vô cùng đông, không có bàn đơn nào trống. Hứa Nùng cùng Chu Khởi, bọn họ cùng một đôi tình nhân khác, hợp lại một cái bàn 4 người. Đôi tình nhân kia vốn vẫn chưa đặt món, vẫn luôn ở chỗ ngồi anh em đến phát ngấy. Nếu không phải người phục vụ dẫn Hứa Nùng cùng Chu Khởi đi đến, bọn họ đoán chừng còn muốn dính vào nhau không rời. Sao lại, thấy có người đến, cô bé ngược lại là thu liễm lại một chút, vỗ vỗ cánh tay bạn trai, bảo hắn đi lên phía trước gọi đồ ăn. Chu Khởi an trí tốt cho Hứa Nùng, đem ba lô của cô thả xuống, sau đó cũng đi theo, cùng đi về phía quầy hàng ở phía trước. Hứa Nùng vốn là muốn an tĩnh chờ, nhưng ai ngờ cô bé ở đối diện không hiểu sao bắt đầu bắt chuyện với cô. Cô bé kia thoạt nhìn rất thời thượng, trên mặt trang điểm kiểu Nhật, mắt to dễ thương, lông mi dạ rất dài, chớp chớp, Hứa Nùng nhìn cũng cảm thấy đáng yêu. "Chị gái, anh vừa nãy là bạn trai của chị à?" Cô bé cười hỏi Hứa Nùng. Hứa Nùng do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Cô bé giống như có chút thất vọng, a một tiếng, bĩu môi. "Em còn tưởng rằng hai người là họ hàng chứ, không nghĩ tới thật sự là bạn trai bạn gái." Hứa Nùng nghe không hiểu lắm ý của cô bé, vẻ mặt mang theo nghi hoặc. Cô bé dường như sợ cô hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. "À, không phải, không phải, em không có ý muốn cạnh góc tường của chị." Nói xong câu đó, lại không hiểu sao bổ sung một câu. "Ít nhất hiện tại không có." Hứa Nùng xem như nghe rõ, cô bé này là nhìn trúng Chu Khởi. Trong lòng cô không nói rõ được là cảm giác gì. Nhưng khi lại nhìn về phía đối diện, lại cảm thấy cô bé vốn nhìn rất xinh đẹp, lúc này biến thành chỗ nào cũng không vừa mắt. "Em không phải có bạn trai rồi sao?" Hứa Nùng cảm thấy bản thân không nên lắm miệng, nhưng là cô thật sự không nhịn được, liền hò một câu. "Chị nói người vừa nãy đó à? Không phải, hắn chỉ là một trong những đối tượng dự tuyển của em thôi. Em còn chưa quyết định có muốn cùng hắn hay không?" Chưa quyết định có ở bên nhau hay không đã phát ngấy như vậy. Hứa Nùng có chút không lý giải nổi thế giới của trẻ con bây giờ. Sau đó, cô bé lại líu díu nói một lát, hai nam sinh cũng từng người cầm khay quay trở lại. Sau khi ngồi xuống, Chu Khởi liền cảm thấy rõ ràng trạng thái của Hứa Nùng không đúng, không nhìn hắn, cũng không nói chuyện với hắn. Sau khi nhận lấy bánh ngọt, liền lặng lẽ ở nơi đó một mình ăn. Chu Khởi hơi hơi nhướng đuôi lông mày, nghĩ thầm là ai trong vị tiểu tổ tông này tức giận đây. Đang nghĩ thì đối diện bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngọt ngấy. "Anh trai, em có thể đổi một chút bánh ngọt với anh được không? Em cảm thấy cái anh mua thoạt nhìn tương đối ngon." Chu Khởi mua chính là hai miếng bánh thương hiệu cửa hàng bọn họ. Tạo hình trắng mịn tinh tế, nhìn liền đặc biệt dễ thương, cũng làm cho người ta muốn ăn. So sánh mà nói, bạn trai của cô bé kia mua chính là một khối bánh khô rừng đen tương đối đại chúng. Hương vị ngọt ngào thích hợp, nhưng tạo hình lại có chút thua kém. Lời của ta vừa dứt, ánh mắt của Chu Khởi liền lạnh xuống. Hắn nhàn nhạt liếc mắt về phía đối diện, còn chưa mở miệng đáp lại cái gì thì liền thấy Hứa Nùng ở bên cạnh, im lặng kéo cái khay ở trước mặt Chu Khởi qua. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mấy người ngồi đó, khuyết một thìa bánh ngọt của hắn, bắt đầu ăn. Trong suốt quá trình, cô một câu cũng không nói, nhưng ý tứ nên biểu đạt, tất cả lại đều biểu đạt rõ ràng. Chu Khởi cũng coi như là nhìn rõ, tiểu tổ tông này rốt cuộc là đang tức giận cái gì. Trong nháy mắt, ý lạnh vừa dâng lên với cô gái kia hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net